thanh âm chấn động cả điện, khí thế không tầm thường. Khuất Luật Cân chậm chạp không bắt được Sở Hoang, bắt đầu bối rối. Gã là một cao thủ đấu vật ưu tú tại Tây Lương, theo lý thuyết Sở Hoang là một người Trung Nguyên, cho dù thật sự hiểu đấu vật, vậy cũng không thể nào là đối thủ của một đấu vật Tây Lương thuần khiết như gã. Nhưng giờ phút này mặc dù Sở Hoang không chiếm cứ thượng phong, cũng không rơi xuống hạ phong, điều này khiến mặt mũi Khuất Luật Cân quả thật hơi khó coi. Dù sao đại vương tử Tây Lương Ma Ha Tàn đứng ở bên cạnh xem, thời gian kéo dài càng lâu, càng thêm mất thể diện trước mặt đại vương tử. Hai tay của gã vốn đặt trên vai Sở Hoang, kêu to một tiếng, hai tay đặt lên vai Sở Hoang mở mạnh ra, hai tay chuẩn bị ôm lấy cổ Sở Hoang. Sở Hoang rõ ràng trong lòng, nếu cổ của mình bị Khuất Luật Cân ôm lấy, đối phương chắc chắn sẽ dùng hai tay mạnh mẽ đè cổ mình xuống, thậm chí mình sẽ không thể hô hấp được. Một khi như vậy, khí lực sẽ nhanh chóng biến mất, đối phương sẽ dễ dàng quăng mình ra ngoài giống như thượng quan Như Hải. Tốc độ của Khuất Luật Cân rất nhanh, thân thể Sở Hoang lại đột nhiên khom xuống, thân thể của hắn vốn thấp hơn Khuất Luật Cân một chút, khom lại như thế Khuất Luật Cân liền ôm vào khoảng không. Bởi vì Khuất Luật Cân sốt ruột, phá hỏng giằng co, vội vã cầu thắng, Sở Hoang cũng biết cơ hội mình chờ đã lâu rốt cuộc đến. Lúc đầu hắn cúi xuống, hai cánh tay đã thuận thế trượt từ vai Khuất Luật Cân, nhanh chóng tới phần eo của gã, hai tay ép vào, ôm lấy eo Khuất Luật Cân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 432. Khuất Luật Cân muốn ôm lấy cổ Sở Hoang, nhưng lại bị Sở Hoang nhân cơ hội cúi đầu xuống, ôm vào khoảng không. Hơn nữa gã cũng biết, mình vừa ôm vào khoảng không, đã cho Sở Hoang một cơ hội rất lớn, mà cao thủ đấu vật quyết đấu như vậy, vừa có cơ hội, không có khả năng không bắt lấy. Quả nhiên Sở Hoang đã nhanh chóng trượt hai tay đến phần eo gã. Khuất Luật Cân hiểu được, một khi phần eo bị đối phương nắm giữ, đối phương sẽ chiếm tiên cơ. Trong thuật đấu vật, đối phương có thể chọn dùng nhiều loại thủ đoạn để đối phó gã. Phương pháp trực tiếp nhất chính là ôm quăng. Khuất Luật Cân không hổ là cao thủ đấu vật Tây Lương, kinh nghiệm 10 phần. Gã vừa ôm vào khoảng không, Sở Hoang không người ôm eo gã. Gã đã lập tức vươn tay, nắm lấy vạt áo trên lưng Sở Hoang, mạnh mẽ rống lên, cánh tay dùng toàn lực, muốn nhấc Sở Hoang lên. So với võ công Trung Nguyên rất nhiều chiêu thức đẹp mắt, động tác đấu vật Tây Lương nhìn qua hết sức ngây ngô, nhưng kỹ xảo và uy lực ẩn chứa bên trong lại không nhỏ. Quần thấy chỉ thấy hai người trên điện dùng các chiêu thuật, cũng không biết rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Doanh nhân nắm tay, lòng nóng như lửa đốt, dường như đang quyết đấu với Khuất Luật Cân chính là bản thân gã. Chợt nghe một tiếng trống, mọi người nhìn thấy Khuất Luật Cân không ngờ thật sự nhấc Sở Hoang lên, hai chân Sở Hoang đã cách mặt đất. Mặc dù phần lớn quần thần không hiểu đấu vật, nhưng nhìn bộ dạng này, đều biết rằng Sở Hoang nguy hiểm, thậm chí không ít người đã kinh hô lên. Hoàng đế bệ hạ cũng nhíu chặt mày, tuy rằng thân thể Sở Hoang bị nhấc lên, nhưng hai chân không có lơ lửng, bởi vì trong nháy mắt thân thể hắn bị nhấc lên, hai cái đùi đã giống như rắn bò lên hai chân Khuất Luật Cân, đột nhiên dùng lực. Khuất Luật Cân cảm thấy hai đầu gối đau xót, chống đỡ không nổi, dĩ nhiên ngã quỵ xuống. Nhưng lúc hai đầu gối gã ngã quỵ xuống đất, lại vẫn lợi dụng kinh nghiệm của mình, thân thể nhào tới trước, muốn đè Sở Hoang ngã trên mặt đất. Dựa theo quy củ đấu vật Tây Lương, chỉ cần lưng và đầu đối phương cùng tiếp xúc mặt đất, đó là kẻ thua. Gã bổ nhào về phía trước rất nhanh chóng, hơn nữa khí thế cực kỳ mãnh liệt. Nhưng giờ phút này ưu khuyết điểm thân hình hai người liền lộ ra, so với Khuất Luật Cân, thân thể Sở Hoang nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng động tác linh mẫn lại cao hơn một bậc. Khuất Luật Cân muốn đè Sở Hoang xuống, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Sở Hoang sao lại để cho gã thực hiện được. Thân thể nhanh chóng vặn vẹo, nghe được một tiếng cạch vang lên phía sau, hắn nhanh chóng tránh ra. Khuất Luật Cân cũng không thả ạt áo hắn, kéo rách một vạt áo lớn phía sau lưng hắn, hơn nữa áo lót cũng bị xé một lỗ hổng lớn. Lúc này Sở Hoang cũng bất chấp điều này, người đã nhanh chóng tránh qua, thân thể vẫn dán bên người Khuất Luật Cân, không đợi Khuất Luật Cân kịp phản ứng, đã xoay ra sau Khuất Luật Cân, hai tay ghì chặt lấy cổ Khuất Luật Cân. Khuất Luật Cân kinh hãi thất sắc, muốn phát ra âm thanh, nhưng Sở Hoang ghì chặt cổ gã, lập tức vùng mạnh về phía sau, Khuất Luật Cân không tự chủ được ngã ngửa về sau, Sở Hoang nhân cơ hội buông tay, Khuất Luật Cân ngã trên điện, lưng và đầu đồng thời chạm rất, thấy cảnh này, lúc này Sở Hoang mới tránh ra, thở hổn hển, nếu là so đấu võ công, Sở Hoang tự tin có thể đánh bại Khuất Luật Cân trong 30 hiệp, nhưng so đấu vật, cũng mất rất nhiều khí lực, thể lực tiêu hao rất lớn. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng xem ra dường như Sở Hoang thắng, nhưng ai cũng không dám xác định. Khuất Luật Cân mồ hôi đầy người, bò lên từ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Sở Hoang, đột nhiên đặt ngang tay trước ngực, thi lễ thật sâu, giọng điệu khâm phục, ngươi thắng. Lúc này mọi người mới xác định Sở Hoang quả thật đã thắng. Tuy rằng Khuất Luật Cân thua, nhưng Ma Ha Tàng lại không hề có vẻ không vui, mặt mỉm cười, nhưng vài tên Tây Lương khác nhìn nhau, trong mắt đều toát ra thần sắc không dám tin. Mày hoàng đế rốt cuộc giãn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, Ma Ha Tàng đã trả mũ quan lại cho Sở Hoang, cười nói, ngươi mới là dũng sĩ chân chính của Tần Quốc. Gã cũng không nuốt lời, xoay người qua chỗ khác, đối mặt Kim Loan Điện, tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, Ma Ha Tàng đại Tây Lương quốc, bái kiến hoàng đế bệ hạ Tần Quốc. Khuất Luật Cân và sứ thần Tây Lương đều quỳ rạp xuống đất, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Quần thần thấy thế, lúc này mới thở ra nhẹ nhàng, chẳng qua nhìn thấy áo quan của Sở Hoang bị rách phía sau, lộ ra một lỗ hổng, ngay cả da bên trong cũng lộ ra rồi, lại đều cảm thấy buồn cười. Mặc dù buồn cười, nhưng không ít đại thần đều hiểu được trong lòng, hôm nay có thể xoay chuyển thể diện đế quốc, Sở Hoang tuyệt đối là công lao lớn nhất, tất nhiên không ai có thể nghĩ đến, nổi danh trên điện hôm nay, lại là mộ tiểu nhân vật vô danh như thế. Hoàng đế nhìn thấy sứ thần Tây Lương quỳ dưới điện, long tâm cực kỳ vui mừng, giơ tay lên nói, Ma Ha Vương tử, bình thân. Chờ Ma Ha Vương tử đứng dậy, lúc này hoàng đế mới cười nói với Sở Hoang, Sở Hoang, trẫm miệng vàng lời ngọc, trước đó đã đồng ý, hiện giờ trẫm liền phong ngươi tước vị tử tước, thưởng 500 lạng vàng. Vốn trong lòng Sở Hoang cũng không phải vì phần thưởng này, nhưng có phần thưởng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa kim khẩu của hoàng đế, nói ra sẽ không thu về được. Hắn quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, vi thần tạ chủ long ân. Trong quần thần, có không ít người lộ ra vẻ ghen tị trong mắt, Sở Hoang này vào kinh không lâu, làm quan lại ngắn ngủn, cũng chưa từng nghe nói hắn lập nhiều công lớn gì, chỉ dựa vào hôm nay đấu vật thủ thắng, liền nhảy lên trở thành tử tước đại tần, tất nhiên khiến người ta hâm mộ ghen tị, cũng khiến cho không ít người không phục trong lòng. Cũng có một số người cảm thấy hôm nay Sở Hoang cũng coi là ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thể diện đế quốc, bản thưởng hắn một tước vị tử tước, cũng chưa hẳn không thể. Tâm tình hoàng đế không tệ, chờ Sở Hoang đứng dậy lui ra, lúc này mới nói với Ma Ha Vương tử, Ma Ha Vương tử, đại tần ta lập quốc tới này, ban giao thân mật, chưa từng động việc binh đao với người Tây Lương các ngươi, người Tây Lương ngươi lại nhiều lần xâm phạm biên giới, lần này lại 10 vạn thiết kỵ phá nhạn môn của ta, xâm nhập Tây Bắc của ta, trẫm muốn hỏi ngươi, đạo lý là gì? Ma Ha Tàng lớn tiếng nói, đại Tây Lương vương của ta nhân ái thiên hạ, đối tốt vạn dân, nghe nói con dân Tây Bắc quý quốc sống khốn khổ, lòng mang chí khí, 10 vạn thiết kỵ Tây Lương, cũng không phải xâm nhập, mà là muốn giải cứu con dây Tây Bắc quý quốc. Nói bậy, đều là nói bậy. Chu Đình phẫn nộ quát, con dân Tây Bắc ta an cư lạc nghiệp, sao lại nói tới cuộc sống khốn khổ? Hơn nữa cho dù cảnh nội quốc gia chúng ta phát sinh chuyện gì, cũng là chuyện của đại tần ta, có liên quan gì với người Tây Lương ngươi? Ngươi thuần túy là già mồm ác lẽ phải, nói bậy nói bạ, không có giá trị. Những đại thần khác đều tức giận bất bình, đều chỉ trích, đều nói giải thích này của Ma Ha Tàng quả nhiên là cực kỳ vớ vẩn. Ma Ha Tàng mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, nếu như chỉ là quốc sự Tần Quốc của ngươi, đại Tây Lương ta tất nhiên khinh thường hỏi đến. Nhưng ở Tây Bắc các ngươi, lại có không ít con dân đại Tây Lương ta tập trung kinh thường, họ gặp quan lại Tần Quốc áp bức, thậm chí có người vì vậy mà tan cửa nát nhà. Đại Tây Lương vương nghĩ tới an nguy từng con dân Tây Lương, con dân đại Tân Lương bị hãm hại ở Tần Quốc ngươi, đại Tây Lương đương nhiên không thể không quan tâm, đại Tây Lương phát binh Tây Bắc cũng chỉ là cho Tần Quốc ngươi một cảnh cáo và giáo huấn nho nhỏ. Lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Phương cười lạnh nói, không nói đến đại Tần ta thi hành chính trị nhân từ, chưa từng ức hiếp dân chúng, cho dù thực sự như thế, đó cũng là luật pháp đại Tần ta. Nếu người Tây Lương ngươi bước trên quốc thổ đại Tần ta, thì phải vâng theo luật pháp đại Tần ta, nếu không có lẽ không cần dẫm lên quốc thổ Tần Quốc ta. Ngươi dùng cớ này để rầm rộ việc binh đao, quả nhiên là già mồm ác lẽ phải, vớ vẩn đến cực điểm. Ma Ha Tàng lắc đầu nói, lời này của các hạ không chính xác. Đại Tây Lương vương ta trong lòng nhân hậu, muốn vạn thân thiên hạ thái bình, đại Tây Lương vương tu Phật, phổ nguyện mỗi mảnh đất dưới bầu trời đều là niết bàn, muốn xây dựng một mảnh đất thánh thanh khiết. Lúc trước Sở Hoang thấy Ma Ha Tàng đeo một chuỗi hạt châu màu tím trên cổ, cho rằng đây là một loại trang sức của quý tộc Tây Lương, nhưng lúc này nghe Ma Ha Tàng nói như vậy, mới biết được không ngờ Tây Lương quốc thờ phụng Phật giáo, hạt châu màu tím đeo trên cổ kia, nhìn qua quả thật là Phật châu Phật tử đeo trên cổ, chẳng lẽ Ma Ha Tàng này lại là một gã Phật tử? Nhưng theo như lời Ma Ha Tàng nói, Sở Hoang tất nhiên biết là mượn cơ, thành lập đất thánh một phương cái gì, Đó đương nhiên là lý do vớ vẩn Tô Son trắc vấn cho việc phát động chiến tranh, một túi da có thể lên được mặt bàn mà thôi. Hoàng đế cười lạnh nói, giang sơn của trẫm, đó tất nhiên là đất thánh thiên hạ, Tây Lương Vương tự ý động đao binh, còn tự xưng muốn xây dựng đất thánh, lại hơi dõng dạc rồi. Ma Ha Tàng đối mặt hoàng đế, không hề có vẻ yếu thế, lắc đầu cười nói, nhưng bổn vương tử tới đây, nhưng vì nghe được thấy được, Tần Quốc thật sự không thể xưng đất thánh, Tần Quốc lưu dân như mây, đạo tặc thành bụi, bổn vương tử còn biết, hiện giờ dân chúng các nơi Tần Quốc nổi bên bốn phía, có thể nói khói lửa khắp nơi, quốc thổ như thế, trong mắt Đại Tây Lương ta, chỉ là địa ngục. Gã nói chuyện không chút khách khí, cực kỳ sắc bén, thần tử cả triều đều biến sắc, ai cũng biết, hoàng đế bệ hạ nhìn qua già nua, có đôi khi thậm chí vô thần, nhưng lúc hoàng đế long nhan giận dữ, cổ sát ý kia ai cũng không ngăn được, hoàng đế tuổi càng lớn, dường như sát ý càng dày đặc hơn lúc trẻ, những năm gần đây, triều thần bị giết thật không ít, có rất nhiều chỉ bởi vì một lời không cẩn thận mà thôi, nếu lời Ma Ha Tàng do thần tử Đại Tần nói, diệt cửu tộc là tuyệt đối không tránh thoát được. Ma Ha Tàng nói chuyện không hề cố kỵ, không ít người thậm chí lo lắng hoàng đế bệ hạ giận dữ, liền giết chết Ma Ha Tàng, hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt hoàng đế quả thật xẹt qua sát ý, nhưng nháy mắt rồi biến mất, thản nhiên nói, ngàn dặm giang sơn của trẫm là địa ngục, cho nên Tây Lương Vương muốn phát binh xâm phạm, muốn biến giang sơn của trẫm thành đất thánh trong miệng hắn. Đại Tây Lương Vương quả thật từng có lòng này, Ma Ha Tàng không hề cố kỵ nói, lấy giết ngăn giết, thành lập đất thánh Thái Bình. Vạn dân đều hưởng Phật quang phổ chiếu, đây đúng là tâm nguyện của Đại Tây Lương ta. Hoàng đế không giận mà cười, đưa tay chỉ vào Ma Ha Tàng, trầm giọng nói, đã như thế, vì sao Tây Lương Vương phái ngươi đến nghị hòa? Trẫm rất muốn biết, có phải trước kia trẫm nghe nhầm, sứ đoàn Tây Lương các ngươi thật sự không phải đến nghị hòa, mà là đến hạ chiến thư hay không? Lão nắm chặt bàn tay, một cổ khí phách tản mát ra, giọng nói cực kỳ uy nghiêm, nếu Tây Lương Vương phái ngươi đến hạ chiến thư, hiện tại trẫm đáp ứng, trẫm sẽ đích thân mặc giáp trụ ra trân, nguyện sang Tây Bắc với Tây Lương Vương, xem trẫm biến đất thánh của hắn thành địa ngục của trẫm, hay là địa ngục của trẫm bị hắn biến thành đất thánh. Đôi mắt lão phát sáng, hàn khí kinh người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 433, Hoàng đế bệ hạ dùng võ lập quốc, tận trong xương tủy vốn là người máu lạnh. Mà Tây Lương Ma Ha Tàng cũng là người bướng bỉnh cố chấp không dễ dàng thuần phục. Hai người nói qua nói lại mấy qua lại, đối chọi gay gắt, sặc mùi binh đao. Trên điện, một số lão thần từng trải đã sớm phát hiện tình thế không ổn. Nếu như hai người này vẫn tiếp tục đối chọi gay gắt như thế, vấn đề nghị hòa còn chưa bắt đầu đã vỡ tan. Không ít lão thần định đứng ra giảng hòa, nhưng hoàng đế bệ hạ tính tình thay đổi thất thường. Ai biết lúc này đứng ra hòa giải, có thể hay không bị hoàng đế bệ hạ tưởng lầm là yếm thế. Cũng may đại lễ quan Tây Lương quốc cũng phát hiện tình huống không ổn. Liền tiến lên, không đợi Ma Ha Lan cản lại đã cúi mình thi lễ, cung kính nói, Tây Lương sứ đoàn phó sứ Cổ Tác Hắc Vân bái kiến hoàng đế bệ hạ Tần Quốc, y liếc Ma Ha Tàng một cái. Ma Ha Tàng hơi nhíu mày, nhưng hiển nhiên đối với Cổ Tác Hắc Vân vẫn có chút kiên kỵ, không nói gì nữa. Hoàng đế bệ hạ đừ lạnh, Cổ Tác Hắc Vân, ngươi là Tây Lương sứ đoàn phó sứ, trẫm hỏi ngươi, các ngươi là chuẩn bị trình chiến thư. Cổ Tác Hắc Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, hoàng đế bệ hạ tôn quý đã hiểu lầm ý tứ vương tử Ma Ha. Như Ma Ha vương tử đã nói, Đại Tây Lương vương chúng ta quả thật một lòng hướng Phật, mong ngóng thiên hạ thương sinh linh bách tính mà tắm rửa Phật quang, phát binh Tây Bắc, đúng như lời vương tử, quý quốc đã gây ra nỗi oán hận đối với dân chúng. Nên Đại Tây Lương vương dưới sự giận dữ, mới xua binh đông tiến. Đại Tây Lương vương lần này phái ta tiến đến quý quốc, không phải là hạ chiến thư, mà là thương thảo nghị hòa. Chấm dứt họa binh đao, Cổ Tác Hắc Vân nói một hồi, không khí trên điện lập tức hơi trùng xuống. Hoàng đế bệ hạ thần thái cũng hòa hoãn hơn một ít, hỏi, Tây Lương Vương tại sao thay đổi chủ ý? Cổ Tác Hắc Vân nói, không dối gạt hoàng đế bệ hạ, Đại Tây Lương Vương sau khi gặp một giấc mộng, nhận ra tai họa binh đao ở Tây Bắc đã khiến sinh linh oán thán, Vương hậu vốn một lòng thiện lương, liền hướng Tây Lương Vương can ngăn, khẩn cầu Tây Lương Vương ngừng việc binh đao, Tây Lương Vương cũng có đức hiếu sinh. Lại có vương hậu khuyên giải, cuối cùng quyết định lui binh ngưng chiến, cho nên lúc này mới phái ta tiến đến quý quốc xin nghị hòa. Hóa ra là chủ ý của Tây Lương vương hậu, hoàng đế thản nhiên nói, Cổ Tác Hắc Vân vung tay lên, phía sau, hai gã người Tây Lương đang bê khay ngọc liền đi về phía trước vài bước. Cổ Tác Hắc Vân nói tiếp, hoàng đế bệ hạ tôn quý,

Đại sa mạc Kim Cổ Lan Tây Lương ta vẫn chưa đóng quân, sứ đoàn các ngươi phải đi qua đại sa mạc, Tây Lương ta sẽ không chịu trách nhiệm. Đại sa mạc bảo các hung mãnh thế nào, bổn vương tử cũng không nhiều lời, nhưng sa phỉ trong sa mạc rộng lớn này hung ác tàn nhẫn, các ngươi lại không thể không suy nghĩ một chút. Khóe miệng của gã nổi lên ý cười cổ quái, có rất ít người từng đi đến Tây Lương, bổn vương tử chỉ là muốn cho các ngươi có một sự chuẩn bị, trong sa mạc, nơi chốn đều là xương trắng, chết trong bão cát cố nhiên số lượng không ít, nhưng chết dưới đao của sa phỉ cũng nhiều vô số. Gã nhìn quét thần tử Đại Tần thần tử, nói, lại chỉ còn 3 tháng, sẽ đến thời điểm Đại Tây Lương tổ chức thân lễ. Công chúa Tây Lương sắp đến tuổi thành thân chỉ có thể tự hành điểm thân vào lúc đó. Nếu sứ đoàn Tần Quốc sau 3 tháng chưa đến được Thanh La Vương thành Đại Tây Lương ta, như vậy cho dù bổn vương tử hiện tại đáp ứng các ngươi, thì công chúa có thể đã được gả cho người khác. Hoàng đế biết mình cứng rắn, mạnh mẽ đã làm cho đối phương phải thỏa hiệp, cười nhạt một tiếng, nói, điều này cũng không phiền Ma Ha vương tử lo lắng. Sứ đoàn Tần Quốc nhất định có thể đến trước thời kỳ các ngươi điểm thân lễ, có mặt ở Thanh La Vương thành để cầu hôn. Hảo, Ma Ha tàn sảng khoái. Hôm nay bổn vương tử cầu hôn với Tần Quốc, đợi cho sứ đoàn Tần Quốc đến Thanh La Vương Thành, Đại Tây Lương ta cũng sẽ gả công chúa đi. Hoàng đế nói, đợi công chúa các ngươi đến đất Đại Tần ta, trẫm cũng sẽ lệnh đội tống thân đem công chúa của trẫm đến nước các ngươi. Nếu như là như vậy, chỉ có thể chờ đến khi công chúa Tần Quốc đưa đến Tây Bắc, 100,000 thiết kỵ Đại Tây Lương ta mới có thể hộ tống công chúa Tần Quốc hồi Tây Lương. Ma Ha Tàng chậm rãi nói, nhưng nếu trì hoãn việc này, lương thảo cho dũng sĩ Tây Lương nhất định Tần Quốc phải gánh. Cả lạnh lùng cười, 100,000 tướng sĩ muốn ăn muốn uống, nếu Tần Quốc không thể cung ứng, bổn vương tử lo lắng chính bọn nó sẽ tự phát binh, khi đó binh mã xuất động, hoàng đế bệ hạ chớ nói dũng sĩ Tây Lương ta lật lọng, trẫm rất kiên nhẫn. Hoàng đế mặt không chút thay đổi nói, trẫm có thể ngay tại lúc này hướng các ngươi cung cấp một ít lương thảo, nhưng các yêu cầu khác mà các ngươi đề xuất nhất định phải đợi khi công chúa Tây Lương tiến vào lãnh thổ Tần Quốc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 435. Trong nhất thời quần thần líu lưỡi, xem tình cảnh trước mắt này, dường như hoàng đế và Ma Ha Tàng đang nói ba xạo trên điện, cũng đã xác định đại khái phương lược nghị hòa. Các thần tử ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bình thường mà nói, nghị hòa vốn là đấu trí, chuyện vừa mềm vừa cứng tốn thời gian, nghị hòa liên quan đến đại cục như vậy, lại cần tốn thời gian rất dài. Thậm chí trước đó có người phỏng đoán qua, hai bên cò kè mặt cả, không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối sẽ không có kết quả, thậm chí thời gian còn có thể dài hơn. Chỉ là rất ít người nghĩ tới, trên Thừa Thiên Điện hôm nay, hai bên nghị hòa dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Sở Hoang cũng nhìn ra, chớ xem ngay từ đầu Hoàng đế bệ hạ và Ma Ha Tàng đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, nhưng hai bên tự suy xét tình trạng bản thân, hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục chiến tranh nữa. Hoàng đế bệ hạ và Ma Ha Tàng cũng không phải người ra vẻ nho nhã tốn lời dông dài, hai người hiển nhiên đều rõ ràng trong lòng, nếu muốn đạt thành đàm phán hòa bình, hai bên tất nhiên phải kiên trì một thứ gì, nhưng cũng phải trả một cái giá. Lúc trước Tây Lương công bố muốn chiếm cứ Tây Quan Đạo, đơn giản là sách lược lấy tiếng làm lùi, một cái cớ để sau này yêu cầu lưu lại tài vật mà thôi. Người Tây Lương trả giá cao, muốn nhường lại lãnh thổ đã chiếm đoạt, hơn nữa còn muốn đưa ra một vị công chúa. Mà Đại Tần phải trả giá cao, ngoại trừ một vị công chúa, còn phải trả một số tiền vật tư khổng lồ, tuy rằng tạm thời chưa nói đến số lượng cụ thể, nhưng Sở Hoang có thể tưởng tượng đó tất nhiên là một con số khiến người ta giật mình, trong lời nói của hai bên hiển nhiên còn tranh chấp một hồi. Chỉ là xem tình cảnh này, Sở Hoang đã kết luận, bên trong Tây Lương chắc chắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, bọn họ có thể đáp ứng đưa ra một vị công chúa, đã bại lộ bọn họ không có cách nào khác ngoài việc nghị hòa. Đám võ tướng trên điện không ít người xuất hiện vẻ hổ thẹn trên mặt, họ là dũng sĩ Đại Tần, chức trách vốn là bảo vệ đất nước, hiện giờ lại phải đưa ra một vị công chúa cầu hòa bình, đối với thể diện đám võ tướng bọn họ mà nói, thật sự là một đả kích không nhỏ. Nhưng chinh chiến xa trường, cho tới giờ đều không chỉ dựa vào tướng sĩ dũng mãnh, xung đột quy mô quốc gia lớn như vậy, so đấu cuối cùng là thực lực một nước, thực lực Tần Quốc không thích hợp tiếp tục tác chiến với Tây Lương, cho dù đám võ tướng có lòng đánh giết, nhưng cũng không có cách nào khác, cả đời hoàng đế bệ hạ có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa từng thỏa hiệp chuyện gì với bất kỳ người nào, nhưng trên điện hôm nay lại đạt được thỏa hiệp nhất định với sứ thần Tây Lương, từ khuôn mặt không chút thay đổi của hoàng đế, quần thần nhìn không ra tâm tình hoàng đế bệ hạ rốt cuộc thế nào, cũng không ai biết, bởi vì hôm nay thỏa hiệp bất đắc dĩ trên điện, từ nay về sau hoàng đế bệ hạ dẫn đế quốc theo một con đường mới. Hoàng đế bệ hạ liếc nhìn quần thần, đại điện yên tĩnh, rốt cuộc nhớ đến thanh âm của lão. Các vị ái khanh, trẫm muốn phái một sứ đoàn tới Thanh La Vương thành Tây Lương cầu hôn Tây Lương Vương, các vị ái khanh ai nguyện ý đảm đương nhiệm vụ này? Trên điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đầu tiên ánh mắt hoàng đế quăng lên người lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An. Tiết Hoài An quản lý lễ bộ, dựa theo đạo lý, đi sứ ngoại bang, lễ bộ đương nhiên là có trách nhiệm. Tiết Hoài An cúi đầu, trong lòng khẩn trương. Lời Ma Ha Tàng vừa nói, thật ra đã khiến không ít thần tử hoảng hốt trong lòng. Trên thực tế, từ miệng một số thương nhân Tây Lương tại Kinh Thành, mọi người mơ hồ biết được, tuy rằng quốc thổ Tây Lương không rộng lớn bằng quốc thổ Đại Tần, nhưng cũng không phải nước nhỏ. Chẳng qua so với địa lý Tần Quốc, hiển nhiên Tây Lương kém quá lớn. Tần Quốc có núi non sông ngòi, có bình nguyên rừng rậm, hơn nữa nông nghiệp phát đạt, nhiều dải bình nguyên lớn thích hợp sản xuất nông nghiệp. Nhưng Tây Lương thì khác. Trong miệng thương nhân Tây Lương, mọi người biết bình nguyên của Tây Lương trên thực tế cũng không rộng. Tuy rằng quả thật có mặt cỏ rộng lớn, nhưng trong quốc thổ rất nhiều đồi núi. Hơn nữa điểm chết người chính là, tuy rằng sa mạc Kim Cổ Lan được xưng là đất của Tây Lương quốc, nhưng Tây Lương quốc cũng không có quyền khống chế chân chính đối với sa mạc Kim Cổ Lan. Nghe nói sa mạc Kim Cổ Lan vắt ngang giữa Tây Lương và Đại Tần hết sức rộng lớn, đi xuyên qua sa mạc, đối với người hết sức quen thuộc sa mạc cũng phải mất hơn nửa tháng, mà sa mạc Kim Cổ Lan kéo dài qua hướng Tây, cũng không ai biết kéo dài đến nơi nào, ít nhất người Tần quốc cũng không biết phía Tây sa mạc Kim Cổ Lan rốt cuộc là nơi nào. Trong miệng thương nhân Tây Lương, sa mạc Kim Cổ Lan là mảnh đất tử vong. Nghe nói trước khi thương đội Tây Lương muốn xuyên qua sa mạc Kim Cổ Lan tới Tần quốc giao dịch, đều phải lưu lại di thư trước khi xuất phát, an bài thỏa đáng gia sự, sau đó mới có thể cầu bình an với thần của bọn họ, cuối cùng mới cất bước hành trình. Mặc dù sa mạc Kim Cổ Lan trên danh nghĩa là quốc thổ Tây Lương, nhưng Tây Lương không có cách nào thực sự khống chế sa mạc Kim Cổ Lan. Thương đội xuyên qua sa mạc, ngoại trừ bản thân phải thuê dũng sĩ hộ vệ, quan phủ lại không cách nào cung cấp bảo vệ có lực. Cho nên nếu có 10 thương đội xuyên qua sa mạc Kim Cổ Lan, như vậy có thể thuận lợi xuyên qua tuyệt đối không đến một nửa. Mỗi khi thương nhân Tây Lương nhắc đến sa mạc Kim Cổ Lan, đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Bọn họ dùng giọng điệu run rẩy nói tới bầy sói sa mạc hung hãn, đám cướp sa mạc giết người không chớp mắt, còn có gió lốc sa mạc ông trời trừng phạt con người, rắn độc bọ cạp giấu trong các bụi có thể đưa con người vào chỗ chết. Cũng không biết họ thật sự sợ hãi sa mạc hay chỉ là nói chuyện gây chú ý mà gia tăng giá trị hàng hóa. Ít nhất ở Tần quốc, hàng hóa Tây Lương vẫn luôn thuộc loại vật phẩm trang sức xa xỉ, giá cả đắt tiền. Mỗi khi có người Tần tranh chấp giá cả hàng hóa với thương nhân Tây Lương, người Tây Lương sẽ dùng một loại tâm tình nặng nề kể cho bọn họ nghe sự khủng bố của sa mạc Kim Cổ Lan, cho thấy những hàng hóa này dùng mạng sống làm tiền đặt cược mới có thể chuyển đến Trung Nguyên. Hàng hóa Tây Lương cũng phổ biến một thời ở Kinh Thành. Đám quan lại quyền quý là người tiêu thụ chủ yếu của hàng hóa Tây Lương, họ không biết Tây Lương, nhưng lại hơi quen thuộc đối với sa mạc Kim Cổ Lan khiến người ta sởn tóc gáy. Đại thần trên điện, đa số đều có được hàng hóa Tây Lương, cũng có nghe thấy sa mạc Kim Cổ Lan thương nhân Tây Lương thường xuyên nhắc tới. Lúc này nghe hoàng đế muốn phái sứ thần xuyên qua sa mạc Kim Cổ Lan tới Tây Lương cầu hôn, trong nhất thời đều hơi hoảng hốt, đặc biệt là quan viên lễ bộ do Tiết Hoài An đứng đầy, cả đám kinh hồn tán đảm. Sợ hãi mình bị phái đi. Họ không hề quen thuộc đối với sa mạc, chỉ là trong miệng thương nhân Tây Lương chính là vùng đất chết khủng bố. Hôm nay Ma Ha Tàng ở trên đại điện lại nói đến sự khủng bố của sa mạc Kim Cổ Lan một lần nữa trước mặt mọi người, hơn nữa nói rõ quan phủ Tây Lương sẽ không cung cấp bảo hộ ở sa mạc. Tất nhiên có chứa hương vị đe dọa, nhưng nghĩ đến sa mạc Kim Cổ Lan quả thật không phải dễ dàng xuyên qua như vậy. Xuất phát từ kinh thành Lạc An, ngàn dặm xa xôi đi tới vương thành Thanh La của Tây Lương, hơn nữa nhất định phải tới trong vòng 3 tháng, ai cũng biết đây chắc chắn là một con đường gian nan nguy hiểm, trên đường chứa nhiều gian nguy, thậm chí có đi không có về, ai lại nguyện ý thật sự gánh vác một chuyện xấu như thế. Thần tử có đảm lược trong triều, hoặc là bị bãi quan miễn chức, hoặc là đầu rơi xuống đất, hiện giờ quan viên có đảm lược trong triều thật sự không nhiều lắm. Vừa nghĩ tới khó khăn trên đường cầu hôn, không ít người đã cúi đầu, tránh cho bị hoàng đế nhìn trúng. Lúc cả điện yên tĩnh, chợt nghe một giọng nói già nua vang lên: "Thánh thượng, lần này phái sứ đoàn, tuy rằng chỉ là cầu hôn Tây Lương, nhưng cũng phải biểu lộ oai danh của Đại Tần ta, sứ thần phái ra, nhất định phải văn võ song toàn." Người đột nhiên nói chuyện, đúng là An Quốc công tuổi già sức yếu. Hoàng đế khẽ vuốt cằm nói: "Tiết Hoài An." Lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An căng thẳng, kinh hồn tán đảm, bước ra khỏi hàng quỳ xuống, có vi thần, trẫm phong ngươi làm chính sứ sứ đoàn, dẫn dắt sứ đoàn Đại Tần ta đi sứ Tây Lương, ngươi có bằng lòng hay không? Đôi mắt hoàng đế nhìn chằm chằm Tiết Hoài An, thản nhiên hỏi, ánh mắt của lão sắc bén, mơ hồ mang theo hàn khí. Tiết Hoài An ngẩng đầu liếc nhìn, đã kinh hồn biết nếu hôm nay mình dám nói một chữ không trên điện, mất uy nghiêm trước mặt người Tây Lương, như vậy sau này cái đầu của mình 89/10 là không giữ được. Gã kiên trì nói, hồi bẩm thánh thượng giao phó trọng trách này cho vi thần, quả thật là vinh quang của vi thần tất nhiên lĩnh chỉ đi sứ. Hoàng đế nghe vậy, lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn lại một chút, lúc này hộ bộ thượng thư Mã Hồng lại âm thầm may mắn, cảm thấy ông trời quả thật không tệ đối với gã. Nếu không phải vì ngân sách đỏ, hộ bộ thượng thư Hồ Bất Phàm sợ tội tự sát bởi sự việc đã bại lộ, như vậy Mã Hồng gã hiện giờ vẫn còn trên vị trí lễ bộ thượng thư, việc đi sứ này cũng không đến lượt Tiết Hoài An, mà là Mã Hồng gã rồi. Nghĩ đến đây, may mắn rất nhiều, trong lòng Mã Hồng vẫn nghĩ mà sợ. Tiết Hoài An thấy thần sắc hoàng đế bệ hạ dịu đi, lập tức lại chắp tay nói, vi thần nguyện ý vượt lửa qua sông không chối từ vì Đại Tần vì Thánh Thượng. Chỉ là, lời An Quốc Công nói vi thần cũng cảm thấy rất có đạo lý, Đại Tần ta thiên triều thượng bang, quy phục bốn biển, thần tử đi sứ, nhất định phải văn võ song toàn, vi thần đi sứ, chính là vinh quang của vi thần, nhưng, vi thần không hiêu võ công, cách văn võ song toàn còn quá xa, vi thần chỉ sợ cô phụ sự phó thác của Thánh Thượng, gã cũng lớn gan nói ra lời này, sự khủng bố của sa mạc Kim Cổ Lan, Tiết Hoài An quả thật biết không ít, vừa nghĩ tới lần đi sứ này. Cửu tử nhất sinh, cả gan nói lời này, chỉ trông mong hoàng đế lựa chọn người khác. Tiết Hoài An vừa nói ra, quần thần lại khẩn trương. Trước kia Tiết Hoài An là lễ bộ thị lang, cũng học đủ thứ thi thư, rất có tài văn chương. Ở kinh thành cũng là hạng người văn chương xuất chúng. Nếu vẻn vẹn luận tới văn hoa, Tiết Hoài An quả thực là nhân tài ưu tú trong văn đạo. Nhưng người này quả thật không hiểu võ nghệ. Văn thì dư giả nhưng nói đến võ, lại dốt đặc cán mai, chưa nói tới văn võ song toàn. Mọi người sợ hoàng đế thay đổi ý, lựa chọn người khác, hạng người thông hiểu văn võ trong triều hôm nay, vô cùng ngạo nghễ, hôm nay trái lại trong ngực những người này đều đang đánh trống, hối hận vì sao mình kim tu văn võ. Hoàng đế thản nhiên nói, ngươi sẽ làm chính sứ đi sứ, trẫm sẽ chọn cho ngươi một phó sự, giúp ngươi đi sứ. Lão nhìn quần thần, hỏi, các vị ái khanh, ai nguyện ý trợ giúp Tiết ái khanh đi sứ? Lại một mảnh yên tĩnh, Ma Ha Tàn Thờ Ơ lạnh nhạt, cười nói, hoàng đế bệ hạ, không bằng để cho bổn vương tử chọn một người cho ngài, nếu hắn đi sứ, tất không phụ sự phó thác, hơn nữa để hắn đi sứ cầu hôn Tây Lương, chắc chắn sẽ làm ít công to. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 436, hoàng đế bệ hạ liếc Ma Ha Tàn một cái, mặt không chút thay đổi hỏi, Ma Ha vương tử nói ai? Ma Ha Tàn ánh mắt lướt nhanh, đại thần nào bị ánh mắt gã soi tới đều căng thẳng trong lòng. Cuối cùng Ma Ha Tàn chỉ vào một người nói, bổn vương tử cảm thấy, hắn là dũng sĩ chân chính, có thể đi tới Đại Tây Lương ta cầu hôn, Đại Tây Lương ta cũng nguyện ý chấp nhận một dũng sĩ như thế tiến đến cầu hôn. Ánh mắt mọi người dõi theo gã, thấy một quan viên sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, thánh thượng, vi thần. Vi thần, y đúng là nói không ra lời nữa, mọi người đang tò mò thì Ma Ha Tàn đã cười to nói. Các hạ chủ quan quá rồi, người như các hạ sao có thể là dũng sĩ được. Bổn vương tử là nói người đứng phía sau, lúc quan viên quỳ xuống đất, chúng thần cũng nghĩ Ma Ha Tàn là chỉ y, đều là tò mò, quan viên kia chỉ là một người hời hợt, làm sao bị Ma Ha Tàn nhìn trúng, nhưng thấy Ma Ha Tàn chỉ ngón tay về phía trước, cuối cùng thấy rõ, sau tên quan kia còn một người, chính là người lúc trước ở trên điện đánh bại Khuất Luật Cân Sở Hoang. Sở Hoang đánh bại Khuất Luật Cân, xoay chuyển vị thế Đại Tần. Hơn nữa còn được thưởng lớn, lại có thêm danh hiệu tử tước, về công lẫn tư đều xem như viên mãn. Đại sự nghị hòa này, hắn cũng tự biết không có cơ chen miệng, cho nên đứng trong đám quan lại tĩnh tâm dưỡng thần, mới vừa cùng Khuất Luật Cân đấu một trận, đã hao phí không ít thể lực, ngay cả lưng áo quan cũng bị xé rách một đoạn, hắn vừa khôi phục thể lực vừa suy nghĩ tìm cách đặt mua quan bào mới, đúng lúc đó, liền cảm giác có chút không ổn, nhìn chung quanh một chút, thì thấy các quan viên bên cạnh đều đang nhìn mình, đó thật đúng là không biết đang xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy Ma Ha Tàn cao giọng nói, có thể đánh bại thân binh hộ vệ trưởng của bổn vương tử, vị Sở đại nhân này hoàn toàn xứng đáng là dũng sĩ Tần Quốc. Sở Hoang có chút kinh ngạc nhìn Ma Ha Tàn, lập tức liền phát hiện dường như đại thần toàn điện đều đã dùng ánh mắt vào hắn, một đám vẻ mặt cổ quái, liền cảm giác sự tình có chút không đúng, đang kinh ngạc thì nghe vọng đến giọng nói của An Quốc Công, khải bẩm thánh thượng, Sở Hoang từng ở Thiết Huyết Viên khảo thí võ công, đều rất xuất sắc. Hôm nay trên điện lập uy, đúng là người văn võ toàn tài. Nếu cho hắn đảm nhiệm phó sứ, hiệp trợ Tiết đại nhân đi sứ Tây Lương, có thể xem là người phù hợp nhất. Mọi người ngơ ngác, rồi lập tức một đám lòng đầy vui mừng. Ma Ha Tàng chỉ vào Sở Hoang, thật đúng là như sắp chết có người chết thay, nên một đám đại thần lập tức bước ra khỏi hàng, đồng loạt tiến cử Sở Hoang. Sở Hoang nghe các vị đại thần thi nhau tân bốc mình, nào là văn chương xuất chúng, ở Vân Sơn phủ đoạt văn hoa, đây chính là khó kỳ tài khó gặp, nào là mình võ công phi phàm, chính là cao thủ số một số hai, cả triều văn võ quả nhiên là hết lòng ca ngợi, chỉ trong khoảng nửa khắc, đã biến Sở Hoang thành thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế kỳ tài, văn thao vũ lược, trăm năm khó gặp. Sở Hoang tròn mắt líu lưỡi, Tề Vương doanh nhân cũng cảm giác sự tình không ổn, vội vàng bước ra khỏi hàng nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho rằng, Sở Hoang chỉ là hộ bộ chủ sự, thân phận thấp kém, nếu là do hắn đảm nhiệm phó sứ, chỉ sợ bị người nói đại tần ta hết người, gã cũng là vắt hết óc nghĩ ra lý do thoái thác, hắn hiện tại xem Sở Hoang là thủ hạ thân tín đắc lực nhất, trong lòng cũng rõ ràng, chính mình sau này muốn làm chuyện gì, tuyệt đối không thể thiếu người như Sở Hoang. Doanh nhân không phải người ngu, cả triều văn võ đại thần, vừa nhắc tới chuyện đi sứ liền lặng yên không lên tiếng, gã đương nhiên cũng nhìn ra trong đó có duyên cớ. Tất cả mọi người không ai muốn phải mạo hiểm, hắn càng không muốn để Sở Hoang làm kẻ chết thay. Doanh nhân vừa dứt, liền nghe được một thanh âm nhu hòa nói, Doanh nhân, Phụ Hoàng vừa mới ban tước vị tử tước cho Sở Hoang, lễ bộ thượng thư làm chính sứ, đại tần tử tước làm phó sứ, chẳng phải là rất thích hợp sao? Mọi người quay sang nhìn, thấy người nói chuyện chính là Hán Vương Doanh Bình. Doanh Bình tuấn mỹ phi thường, đứng ở hàng đầu quần thần, ngay bên cạnh doanh nhân. Sở Hoang mới vừa rồi không nhìn thấy, chỉ nghe được giọng nói nhu hòa, cũng không biết là người nào nói chuyện. Doanh nhân thấy Hán Vương lên tiếng, nhịn không được nói, Tam ca chẳng phải văn võ toàn tài sao? Nếu bàn về văn thao vũ lược, Sở Hoang có thế nào so bì với Tam ca? Gã liếc Ma Ha Tàng nói, Tây Lương phái vương tử làm sứ thần, Tam ca cũng là hoàng tử đại tần, cũng có thể đi sứ Tây Lương đấy. Quần thần nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Tuy nói doanh nhân đã trưởng thành, có thể vào triều nghe tấu chương và quyết định sự việc, nhưng cho tới nay, rất ít khi nghe doanh nhân ở trong triều bàn chính sự. Đối với chính sự, doanh nhân cho tới bây giờ không hề tham gia một câu. Không ai ngờ, doanh nhân hôm nay thái độ khác thường, khẩu khí khá sắc bén. Qua lần bị ám sát hụt ở Trung Nghĩa Trang, doanh nhân cho tới bây giờ đều không quên. Người cậu Nguyên Vũ đã chết đi, doanh nhân đương nhiên cũng sẽ không quên. Về lời nói của Nguyên Vũ trước khi chết, doanh nhân vẫn nhớ ở trong lòng. Tuy rằng đến nay doanh nhân cũng không thể xác định đến tột cùng là ai bày mưu ám sát mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, đối tượng khiến gã nghi ngờ nhất vẫn là Hán Vương Doanh Bình. Gã và Doanh Bình quan hệ vốn rất nhạt, bình thường ít khi qua lại. Hiện giờ trong lòng còn có nghi kỵ, đúng là đối với Doanh Bình không hề có chút thiện cảm gì. Nếu hôm nay Doanh Bình không nói lời nào, doanh nhân cũng sẽ không đối chọi gay gắt. Nhưng Doanh Bình lại ủng hộ việc phái Sở Hoang đi sứ Tây Lương, điều này làm cho ác cảm trong lòng doanh nhân nổi lên, nên không ngần ngại mà tỏ thái độ ngay. Lúc trước bất kể là Thái tử đảng hay Hán Vương đảng, hay là phái Trung Gian, đều chỉ muốn khiến Sở Hoang trở thành phó sứ. Giờ phút này Tề Vương doanh nhân nói ra mấy câu kia, lập tức khiến Thái tử đảng bắt được cơ hội. Thái tử đảng và Hán Vương đảng tranh đấu không có lúc nào là không diễn ra. Chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không e dè mà công kích đối phương. Đô sát viện hữu đô ngự sử Thẩm Khách Thu biết cơ hội đã đến, vội bước ra khỏi hàng nói, khải bẩm thánh thượng, Hán Vương điện hạ văn thao vũ lược, nếu phái đi sứ Tây Lương tuyệt không có ai thích hợp hơn. Thẩm Khách Thu là nhân vật đại diện cho Thái tử đảng, lời vừa nói ra, trong triều quan viên Thái tử đảng lập tức đứng ra, mới vừa rồi hết lời khen Sở Hoang, lúc này lại muốn biến Sở Hoang trở thành người qua đường, dùng bao lời hay ý đẹp dành cho Hán Vương, thậm chí mới vừa rồi đem Sở Hoang nâng lên trời, giờ lại bắt đầu hạ thấp Sở Hoang, dụng ý khoe Hán Vương văn thao vũ lược. Người nào không rõ tình huống, sẽ cho rằng đám người này nhất định là thành viên Hán Vương đảng. Hán Vương khí định thần nhàn, trên mặt vẫn mỉm cười, dáng đứng vô cùng tao nhã, so với doanh nhân còn có khí chất quý tộc hơn, thần thái bình thản như nước, thể hiện sự ổn định và vững chãi. Khi quan viên Thái tử đảng lần lượt lên tiếng tiến cử Hán Vương làm sứ thần, thì các quan viên Hán Vương đảng cũng đã đứng ra, quay xung quanh chủ đề, nào là Hán Vương hiện giờ xử lý chính sự, đặc biệt Hán Vương hiện giờ xuất lĩnh binh bộ bao vây tiểu trừ chiến sự Giang Hoài Thiên Môn Đạo, giờ này khắc này, Hán Vương trách nhiệm nặng nề, không nên đi sứ, đôi bên đều ngươi tới ta đi tranh chấp liên tục, trong triều đình lập tức một mảnh ồn ào. Ma Ha Tàng và Cổ Tác Hắc Vân nhìn thấy cả triều Đường văn võ đại thần ngươi tới ta đi liên tục tranh chấp, ngay từ đầu còn thật không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng hai người này đều là hạng người mưu trí, ở Tây Lương cũng có kinh nghiệm chính sự, rất nhanh liền nhìn ra một tia manh mối, hai người chợt liếc mắt một cái, Ma Ha Tàng khóe miệng xẹt qua tia cười quái dị, Sở Hoang trong lòng lúc này sớm đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Đám bá quan văn võ vừa rồi khen mình văn thao vũ lược, chẳng qua là muốn mình thay họ đi vào chỗ chết. Mà doanh nhân vì chính mình mà lên tiếng, Sở Hoang tự nhiên cũng hiểu rõ, lập tức thầm thở dài. Tuy rằng doanh nhân đã dựa vào thái tử kết thành đồng minh đối phó Hán Vương, nhưng Sở Hoang nhiều lần dặn dò, Tề Vương hiện giờ thế đơn lực bạc, căn bản không phải là địch thủ của Hán Vương đảng, sách lược tốt nhất trước mắt là hiệp trợ thái tử đối phó Hán Vương, quân chủ lực đối kháng Hán Vương đảng vẫn là thái tử đảng. Tề Vương chỉ có thể khiêm tốn, ít nhất không có khả năng chính diện vạch mặt Hán Vương. Tề Vương tuy rằng luôn mồm đáp ứng, nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, hôm nay ở trên triều đình, đúng là không vững vàng, hành động theo cảm tính, một câu kia nói ra, trên thực tế cũng đã thể hiện thái độ đối Hán Vương. Sở Hoang biết Tề Vương hôm nay là vì bảo vệ mình, mới kích động như thế, trong lòng rất cảm kích, nhưng cũng lo lắng cho tình cảnh sau này của Tề Vương. Hoàng đế ngồi ở trên ngai vàng, mặt không chút thay đổi, nhìn trên điện quần thần phân tranh, khắc khẩu đối chất. Hán Vương Doanh Bình cuối cùng dời bước ra khỏi hàng, nhìn thấy y bước ra khỏi hàng, trên điện, tiếng cãi vã rất nhanh liền lắng xuống. Nhi thần tuy rằng bận việc chính sự, nhưng phân ưu với phụ hoàng, đó là bổn phận của nhi thần. Hán Vương thanh âm bình tĩnh dị thường, trong giọng nói tràn đầy kính ý. Phụ hoàng nếu cảm thấy nhi thần thích hợp đi sứ, nhi thần sẽ ổn thỏa đi tới Tây Lương, không nhục sứ mệnh. Sở Hoang xa xa nhìn thấy bóng dáng Hán Vương. Đó là tư thế ngọc thụ lâm phong, cây ngọc đón gió. Tự nhiên, phóng khoáng lỗi lạc, tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng chỉ qua bóng dáng cũng đã thấy phong độ quý công tử. Hoàng đế vuốt chòm râu bạc trắng, hơi trầm ngâm, rốt cục nói, ý trẫm đã quyết, sắc phong lễ bộ thượng thư Tiết Hoài An làm chính sứ, sắc phong. Lão dừng một chút, nhìn Doanh Bình, ánh mắt cuối cùng vẫn quay sang Sở Hoang, sắc phong Sở Hoang làm phó sứ, hiệp trợ Tiết Hoài An đi sứ Tây Lương, hướng Tây Lương vương cầu hôn, cưới Tây Lương công chúa cho Tề Vương. Quần thần nhìn nhau, ý chỉ đã xuống, tuy rằng thái tử đảng không có thể đạt được mục đích khiến Hán Vương đi sứ, nhưng nếu Sở Hoang thành phó sứ, mọi người đều bình an vô sự. Đặc biệt, những quan viên có khả năng sẽ trở thành phó sứ liền nhẹ nhàng thở ra. Lễ bộ thượng thư tuy rằng trên mặt không dám để lộ thái độ, nhưng trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Y vừa ngồi lên cái ghế lễ bộ thượng thư chưa ấm, lúc này hận không thể chỉ là một tiểu quan lại lễ bộ. Hoàng đế lập tức nhìn về phía Ma Ha Tàng, nói: Ma Ha Vương tử, tới đây, nếu cần tiền tài, có thể cùng hoàng tử doanh nhân thảo luận. Các ngươi nếu thành ý cầu hòa, trẫm sẽ không bạc đãi Tây Lương, chỉ có điều, trao giá trên trời công phu sư tử ngoạm, trẫm cũng sẽ không đáp ứng. Trung Nguyên ta có câu, tên có chừng có mực, lấy việc không thể quá mức, sẽ hại người hại mình, đối với mọi người cũng không tốt, ý là tham thì thâm, khổ, vòng vo mãi, Tây Lương thiết kỵ rút khỏi Tây Bắc, ngưng binh dừng chiến. Hoàng đế bệ hạ đương nhiên biết Tần Quốc nhất định phải trả giá thật lớn, nhưng lão cũng bắn tiếng, nhắc nhở người Tây Lương không thể rao giá trên trời, loại cò kè mặt cả này, thân là đế quốc quân chủ, lão đương nhiên không đích thân đến bàn. Ma Ha Tàng chỉ cười, cũng không nói lời nào. Hoàng đế lại nói, hôm nay các ngươi đều khổ cực, đêm mai, ở Quang Minh Điện, trẫm thiết yến mời sứ đoàn Tây Lương tẩy trần, trẫm mệt mỏi rồi, hôm nay liền dừng ở đây. Lão đứng dậy, quần thần đã quỳ lạy trên mặt đất, tung hô vạn tuế. Hoàng đế đi ra vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở lại nói, Tiết Hoài An, Sở Hoang hai người đến ngự thư phòng của trẫm, trẫm có việc giao phó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 437. Tang triều qua đi, Sở Hoang và Tiết Hoài An đi tới ngự thư phòng dưới sự dẫn dắt của thông sự xá nhân. Hoàng đế đã rất ít khi tới ngự thư phòng, nhưng nơi này vẫn xoa hoa quý khí. Khi hai người Sở Hoang phụng chiếu tiến vào ngự thư phòng, lại nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đứng bên một vách tường, trên vách tường là một tấm bản đồ rất lớn, hai người tiến đến bái kiến, hoàng đế cũng không quay đầu lại, sau khi để hai người bình thân, mới chậm rãi nói, hai vị ái khanh, đều qua đây nhìn xem. Sở Hoang và Tiết Hoài An liếc nhau, nhích tới gần, Quan bào sau lưng Sở Hoang bị xé lỗ hổng, ngay cả da thịt bên trong đều lộ ra, trong cung không có quan bào thay, cho nên thái giám trong cung tìm cho hắn một chiếc áo khoác tạm thời phủ lên, che lấp lỗ hổng phía sau vì không để Sở Hoang quá mức thất lễ khi kiến giá. Ánh mắt Sở Hoang liếc qua bản đồ kia một chút, xác định đây chính là bản đồ lãnh thổ đế quốc Đại Tần, ngàn dặm giang sơn Đại Tần, xuất hiện dưới mí mắt hoàng đế bệ hạ bất cứ lúc nào trên tấm bản đồ này. Đây chính là giang sơn của trẫm. Thân thể hoàng đế hơi còng xuống, lão nhìn bản đồ trước mắt, ánh mắt chậm rãi trượt qua Tây Bắc, bộ phận Tây Bắc tấm bản đồ này, mãi đến Nhạn Môn Quan mới dừng, bên ngoài quan đã không có lãnh thổ quốc gia. Hoàng đế trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế dựa, Sở Hoang và Tiết Hoài An cung kính đứng phía trước. Hoàng đế đánh giá hai người, rốt cuộc hỏi, hôm nay trẫm hứa hẹn nghị hòa với Tây Lương, gả công chúa đi, bồi thường khoản tiền lớn, trong lòng các ngươi có suy nghĩ gì hay không? Tiết Hoài An liếc Sở Hoang một cái, thấy mặt Sở Hoang không chút thay đổi, gã là chính sứ, trả lời đương nhiên cũng phải bắt đầu từ gã, rơi vào đường cùng, gã đành cung kính nói, Thánh Thượng Anh Minh, trong khi giơ tay, hóa giải tai ương binh đao, vi thần, không đợi gã nói xong, Hoàng đế cười lạnh nói, trẫm anh minh thế nào? Cả đời này của trẫm, chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai, lần này bị người Tây Lương bức bách phải gả công chúa, chẳng lẽ điều này vẫn là cử chỉ anh minh? Đôi mắt lão lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiết Hoài An nói, trong lòng ngươi đang nghĩ rằng, trẫm đã già, không còn cái dũng năm đó, ủy khuất cầu toàn với người Tây Lương đúng không? Tiết Hoài An quỳ phốc xuống, trong lòng run sợ, Thánh Thượng, vi thần tuyệt đối không có suy nghĩ đại nghịch bất đạo này, vi thần nói lỡ, khẩn cầu Thánh Thượng ban tội. Hoàng đế cũng không nhìn gã, nhìn về phía Sở Hoang hỏi, Sở Hoang, trong lòng ngươi suy nghĩ thế nào? Sở Hoang hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói, Thánh Thượng, vi thần ở trên điện, từng nói một câu, thu nắm tay trở về, là để đánh ra càng có uy lực. Vi thần ngây thơ, khó hiểu thâm ý của Thánh Thượng, nhưng vi thần cảm thấy cử chỉ này của Thánh Thượng, hẳn là vì chuẩn bị sẵn sàng trước khi ra một quyền thu về này, là vì sự nghiệp càng lớn hơn. Giọng hắn chưa dứt, cặp mày hoa râm của Hoàng đế giãn ra, cười nói rất hay, Sở Hoang, không thể tưởng được tuổi ngươi còn trẻ, không ngờ có kiến thức này, lão nói với Tiết Hoài An. Ngươi bình thân trước đi, Tiết Hoài An bất an đứng lên, hoàng đế đã hỏi hai người, lần này trẫm phái hai người các ngươi dẫn sứ đoàn tới Tây Lương, các ngươi có biết phải làm những gì? Tiết Hoài An vội đáp, vừa phải thuận lợi cầu hôn, đón công chúa Tây Lương trở về, mặt khác cũng phải dương oai danh quốc gia Đại Tần ta, không thể để người Tây Lương khinh thường. Hoàng đế khẽ vuốt cằm nói, đây là tất nhiên, ngoài đó ra, còn gì nữa không? Tiết Hoài An ngẩn ra, hoàng đế đã nói, từ khi Đại Tần lập quốc tới nay, ngoại trừ lần này, trước đây chưa từng lui tới với quan trường Tây Lương. Ngoài Nhạn Môn Quan, rốt cuộc là tình trạng gì, ngay cả trẫm cũng không rõ ràng lắm. Sở Hoang mơ hồ đoán được cái gì trong lòng, nhưng nếu hoàng đế còn chưa nói ra, hắn tất nhiên sẽ không tự cho là thông minh chủ động nói. Hoàng đế lại đứng dậy một lần nữa, đi đến trước bản đồ, chỉ vào chỗ trống ngoài Nhạn Môn Quan, nói, trẫm rất muốn biết, nơi đó rốt cuộc có gì, trẫm còn một ngày đứng trên triều. Chắc chắn cũng đặt chân tới nơi này. Lão chắp hai tay sau lưng, chợt quay đầu lại, trầm giọng nói, đội của các ngươi không phải chỉ đón công chúa Tây Lương, trẫm còn có chuyện càng lớn hơn muốn các ngươi làm. Tiết Hoài An vội nói, Thánh Thượng phó thác, cho dù mất mạng, vi thần chắc chắn cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Trẫm không cần các ngươi phải chết. Hoàng đế lắc đầu nói, trẫm muốn các ngươi phải sống, mang một thứ về cho trẫm. Lão dừng một chút, chậm rãi nói, 10 vạn thiết kỵ Tây Lương lại có thể xuyên qua sa mạc kim cổ lang mênh mông, hơn nữa trong nước Tây Lương còn có thể thông qua mảnh đất chết này vận chuyển trang bị tiếp thế cho quân Tây Lương. Như vậy trong sa mạc rộng lớn này, chắc chắn sắp đặt trạm nghỉ chân của người Tây Lương. Hơn nữa có một con đường người Tây Lương chuyên dùng để tiến bình cùng vận chuyển tiếp tế. Con đường này người Tây Lương cũng chắc chắn mất rất nhiều thời gian, đó là con đường tính mạng của người Tây Lương. Sở Hoang và Tiết Hoài An liếc nhau, đều rất đồng ý, hoàng đế nhìn như già nua, đã đến tuổi hồ đồ, nhưng đầu óc của lão lại vẫn rất rõ ràng, dĩ nhiên có thể nghĩ đến con đường vận chuyển của người Tây Lương trong sa mạc. Các ngươi đi xuyên qua sa mạc, cần phải cố gắng tìm được tuyến đường này. Hoàng đế nghiêm nghị nói, tuyến đường trong sa mạc rộng lớn này, chắc chắn bị bảo vệ nghiêm, nhưng các ngươi phải nghĩ biện pháp biết rõ được vị trí tuyến đường này, rõ ràng bố trí ven đường của tuyến đường này. Tiết Hoài An cung kính nói, vi thần hiểu rõ, vi thần sẽ dốc sức điều tra việc này. Hoàng đế lại nói, ngoại trừ con đường này ra, sau khi các ngươi xuyên qua sa mạc, cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh địa lý của Tây Lương, phải biết rõ ràng tình trạng con đường tiến tới Vương Thành Thanh La. Lão đưa tay khẽ vuốt râu bạc trắng, chậm rãi nói, quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình Vương Thành Thanh La, quy mô kết cấu, số lượng nhân khẩu, số lượng binh lực, thậm chí là bố trí binh lực của Vương Thành Thanh La. Tốt nhất có thể có được một bản đồ chi tiết Vương Thành Thanh La, nếu có thể, cố gắng lớn nhất lấy càng nhiều tình báo từ người Tây Lương. Khóe miệng lão lộ ra nụ cười lạnh, bản quốc Tây Lương, hẳn đã xảy ra một việc, các ngươi phải nghĩ biện pháp hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, xem có chỗ nào Đại Tần ta có thể lợi dụng được hay không. Tiết Hoài An lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Thánh Thượng, chẳng lẽ Đại Tần ta sẽ ra tay với Tây Lương? Hoàng đế bệ hạ chẳng những muốn biết rõ ràng tuyến vận chuyển trong sa mạc, còn muốn nhiều loại tình báo của Tây Lương, nếu không phải có tính toán đối với Tây Lương, tất nhiên không cần thiết biết nhiều loại tình báo như vậy. Hoàng đế bình tĩnh nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Người Tây Lương như hổ rình mồi đối với chúng ta, lần nghị hòa này, không phải nguyện vọng của họ, tuy rằng lần này đến nghị hòa, nhưng ai dám cam đoan người Tây Lương sẽ không thay đổi thất thường như người Cao Ly, sau này sẽ không xâm nhập Đại Tần ta nữa. Tây Lương đã biết không ít về Đại Tần ta, chúng ta tất nhiên cũng không thể hoàn toàn không biết gì về Tây Lương. Lão nhìn hai vị thần tử, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trẫm phó thác lần đi sứ này cho hai vị ái khanh, hy vọng hai vị ái khanh đừng khiến trẫm thất vọng. Hai người cùng quỳ xuống, vi thần cúc cung tận tụy, sẽ không phụ sự phó thác của thánh thượng. Lúc này trong lòng Sở Hoang lại nghĩ đến Ma Ha Tàng. Ma Ha Tàng bí mật tới kinh thành Lạc An sớm hơn sứ đoàn Tây Lương, chẳng lẽ Ma Ha Tàng cũng giả tâm bừng bừng, trước đó lặng yên không tiếng động du lịch Đại Tần, mục đích cũng giống như tính toán của hoàng đế hiện giờ, chỉ là để có thể nắm giữ được nhiều tin tức của Đại Tần. Nếu như vậy, lần nghị hòa này đối với hai bên mà nói, chỉ là bởi vì nguyên nhân bên trong mỗi bên, tạm dừng việc binh đao, trên thực tế bên trong hai bên cũng đang nghĩ tới chiến sự tiếp theo. Ma Ha Vương tử cao ngạo, từ thái độ của gã có thể nhìn ra được, gã vẫn còn giả tâm chinh phục Đại Tần. Mà giờ phút này hoàng đế bệ hạ muốn lợi dụng cơ hội đi sứ của sứ đoàn, tiến hành tìm hiểu tình báo nhiều phương diện đối với Tây Lương, chiến ý trong lòng không nói cũng tự rõ. Đúng lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng thái giám lanh lảnh, khởi bẩm thánh thượng, Hồng Lư tự khanh Triệu Tuyên cầu kiến. Hoàng đế nhíu mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, truyền hắn tiến vào. Rất nhanh, một quan viên hình thể mập mạp tiến vào ngự thư phòng, không người xa xa quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, Hồng Lư tự Triệu Tuyên bái kiến thánh thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quan bào của người này hiển nhiên là đặc chế, to rộng khác thường, nếu chỉ là quan bào bình thường, cũng đủ để làm ra hai ba chiếc, nhưng quan bảo này bọc lấy thân thể to mọng của Triệu Tuyên, cũng vừa vặn. Triệu Tuyên da mịn thịt mềm, vừa thấy đúng là hạng người sống an nhàn sung sướng. Hồng Lư tự chuyên quản ngoại sự, chức trách chủ yếu là tiếp đãi ngoại bang, cung cấp đồ ăn và đảm bảo nơi ở cho sứ thần ngoại bang, thiết lập yến hội vân vân, trên thực tế quyền hạn cũng không lớn. Quốc gia ngoại bang triều bái Đại Tần ít ỏi không có mấy, trước đây chỉ có Cao Ly quốc và các bộ lạc Man Di, cho nên Hồng Lư tự vẫn là một nha môn vô cùng quạng quẽ. Tuy rằng phẩm cấp Hồng Lư tự khanh rất cao, nhưng thực quyền lại rất ít, thật ra không phải nhân vật có lời nói trên triều đình. Từng có lần có đại thần đề nghị nhập Hồng Lư tự vào lễ bộ, hết thảy công việc có lễ bộ nắm giữ, nhưng thời kỳ Đại Hoa tiền triều, sắp đặt Hồng Lư tự, hoàng đế tất nhiên không để cho Đại Tần yếu hơn Đại Hoa, cho nên cũng không tiếp thu lời gián ngôn này, mà giữ lại Hồng Lư tự tồn tại. Lúc này sứ đoàn Tây Lương đến, Hồng Lư tự rốt cuộc có thể hãnh diện một lần, giúp đỡ lễ bộ tiếp đãi sứ đoàn Tây Lương. Hoàng đế hạ chỉ đêm mai thiết yến ở Quang Minh Điện, nắm giữ công việc yến hội, Hồng Lư tự tất nhiên không nhường ai. Bình thân, hoàng đế hỏi, Triệu Tuyên, đêm mai thiết yến ở Quang Minh Điện, vì sao không đi làm chuyện này, ngươi tới gặp trẫm, còn có chuyện gì? Triệu Tuyệt khó khăn đứng dậy, ngũ quan bị thịt béo chen lại một chỗ, cung kính nói, khởi tấu thánh thượng, vi thần đã chuẩn bị yến hội đêm mai theo ý chỉ của thánh thượng. Tuy nhiên vi thần còn có một chuyện muốn xin thánh thượng chỉ thị, khẩn cầu thánh thượng cho biết. Chuyện gì? Triệu Tuyên vội đáp, ngoại trừ tiệc rượu, vi thần vì dương uy quốc gia chúng ta, chuẩn bị an bài một số tiết mục trợ hứng, ngoại trừ ca múa, vi thần còn chuẩn bị một nhóm biểu diễn tạp nghệ. Lời gã còn chưa nói hết, hoàng đế dường như cũng không có hứng thú với mấy thứ này, khua tay nói, trẫm đã biết, hết thảy do ngươi chuẩn bị là được, không cần thảo luận với trẫm. Tuy rằng Triệu Tuyên thân là Hồng Lư tự khanh, nhưng vẫn không có cơ hội biểu hiện mình trước mặt hoàng đế, thậm chí bình thường còn tìm không được cớ gặp mặt hoàng đế, lúc này rất vất vả mới tìm được cơ hội, liền lấy cớ đến yết kiến hoàng đế. mục đích thật sự là muốn cho hoàng đế biết trong triều còn có nhân vật như gã. Tuy rằng gã ngồi ở vị trí Hồng Lư Tự Khanh, nhưng đó là nha môn quản cua ẻ, không có thực quyền trong tay, ngay cả Hán Vương Đảng và Thái Tử Đảng cũng không thèm lôi kéo. Triệu Tuyên này chỉ hy vọng hoàng đế có thể nhớ tới gã, nếu như may mắn, có thể dùng ở chỗ khác, còn có tiền đồ hơn Hồng Lư Tự Khanh nổi tiếng không thực quyền này. Vi thần hiểu được, Triệu Tuyên biểu hiện vô cùng cung kính, ý chỉ của Thánh Thượng, vi thần dù cho lên núi đao xuống biển lửa, dùng hết toàn lực làm tốt, nhất định dương oai cho Đại Tần ta, để người Tây Lương không dám khinh thường. Gã còn muốn nói thêm vài lời, nhưng thấy khuôn mặt hoàng đế không chút thay đổi, cũng không dám nói thêm nữa, không người chậm rãi lui ra. Sở Hoang nhìn bóng lưng Triệu Tuyên rời đi, lập tức liền nhíu mày, nhắc tới cũng lạ, bóng lưng Triệu Tuyên này, dường như hắn đã nhìn thấy ở nơi nào. Thánh Thượng, sứ đoàn đại khái khi nào thì xuất phát? Nếu Tiết Hoài An gánh vác chuyện xấu này, muốn bỏ không được, chỉ đành nghe theo mệnh trời. Hoàng đế nói, không vội, đoạn thời gian này các ngươi chuẩn bị cho thật tốt. Phải tra xét tuyến vận chuyển trong sa mạc rộng lớn, tất nhiên không thể cùng trở về với sứ đoàn Tây Lương, chờ bàn bạc xong điều kiện, sau khi họ rời kinh, các ngươi sẽ xuất phát. Lão dừng một chút, lại nói, vì cam đoan các ngươi an toàn trên đường, trẫm sẽ phái một đội tinh binh đi sứ cùng các ngươi, trẫm muốn các ngươi còn sống trở về, mang thứ trẫm cần trở về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 438, Quốc Yến chào đón sứ thần ngoại bang, đều cử hành ở Quang Minh Điện, nhưng việc trọng đại như vậy rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện. Sở Hoang vốn tưởng rằng yến hội tiếp đãi sứ thần ngoại bang nhất định là sôi nổi chưa bao giờ có, quần thần dự tiệc, nhưng hôm nay đến dự tiệc mới biết được chuyện tình căn bản không giống như mình suy nghĩ. Tham gia quốc yến, ít nhất là quan viên tam phẩm trở lên, hơn nữa chỉ là quan viên ở kinh thành, quan viên tam phẩm trở xuống không có tư cách tham gia quốc yến tổ chức chào đón sứ thần ngoại bang tại Quang Minh Điện. Vốn Sở Hoang chỉ là quan viên tứ phẩm, không có tư cách tham gia yến hội, nhưng hiện giờ hắn có hai thân phận, đủ để hắn cất bước tiến vào Quang Minh Điện. Thứ nhất đương nhiên là thân phận phó sứ sứ đoàn Đại Tần, lần yến hội này bày ra vì sứ đoàn Tây Lương, tiếp theo Sở Hoang phải tới Tây Lương xa xôi, về tình về lý, hắn đều có tư cách tham gia yến hội này. Ngoài ra hoàng đế bệ hạ vừa mới sắc phong hắn làm tử tước, mà quốc yến tất nhiên chỉ có quan viên tam phẩm trở lên có thể dự tiệc. Nhưng thần tử thân mang tước vị, cũng có thể dự tiệc. Sau khi Đại Tần lập quốc, tuy rằng một lần phong thưởng không ít tước vị, nhưng phần lớn là khai quốc công thần. Nói chung, thần tử có thể được phong tước, chức quan cũng tuyệt đối không thấp. Những khai quốc công thần này hoặc là đã mất, hoặc đã trở thành đại tướng nơi biên cương, cũng không ít đã chết dưới lưỡi đao của hoàng đế bệ hạ vui giận thất thường. Trên thực tế thần tử thân mang tước vị ở kinh thành đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần tử chỉ là hộ bộ chủ sự lại có thể được phong tước vị tử tước giống Sở Hoang. Ở đế quốc Đại Tần này không còn ai khác. Dưới sự chủ trì của Hồng Lư Tự Khanh Triệu Tuyên, Quang Minh Điện xanh vàng rực rỡ. Lúc này các quan viên đế quốc dự tiệc còn chưa ngồi vào vị trí, đều túm năm tụng ba nói chuyện trên quảng trường ngoài Quang Minh Điện. Trăng sáng nhô lên cao, ngọn đèn dầu từ trong điện hắt ra chiếu sáng ngời. Lúc này Sở Hoang đang ở cùng một chỗ với Tiết Hoài An, đang xì xào bàn tán bên một tượng ngọc. Hai người một là chính sứ một là phó sứ, lần đi sứ Tây Lương này, cũng có thể nói là châu chấu trói trên một sợi dây thừng, từ nay về sau có một đoạn thời gian rất dài cùng chung hoạn nạn, cho nên vô hình trung trở nên thân mật, ở sâu trong lòng Sở Hoang, đương nhiên không muốn ngàn dặm xa xôi chịu nguy hiểm đi sứ tới Tây Lương, nhưng hiện giờ hắn không tự chủ được, văn võ cả triều dụng tâm kính đáo tiến cử hắn, cuối cùng hoàng đế bệ hạ lại khâm phong hắn làm phó sứ. Thân phận hiện giờ của hắn căn bản không thể đề xuất ý kiến phản đối. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ đến, trong triều có đủ loại quan lại, không ngờ lại đến lượt hắn đi sứ Tây Lương, hắn cũng không biết đây là chuyện may mắn hay là bất hạnh. Có thể khẳng định, nếu lần này đi sứ Tây Lương thành công, hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ hoàng đế nhắn nhủ, như vậy đợi sau khi hắn trở về, chắc chắn lập một công lớn, điều này cũng trở thành vốn chính trị cho mình sống yên tại quan trường. Chắc chắn có lợi ích rất lớn đối với tiền đồ của mình và việc mình tính toán trong lòng. Chẳng qua núi cao đường xa, bản thân hắn cũng không cách nào xác định biết việc này thực sự thuận lợi hay không, càng không cách nào xác định mình còn có thể sống trở lại kinh thành Lạc An hay không. Hiện giờ hắn lo lắng nhất vẫn là tình trạng của doanh nhân. Vụ án ngân sách đỏ, tuy rằng hai hôm nay nhìn như bình tĩnh, nhưng Sở Hoang biết đây chẳng qua là vì sứ đoàn Tây Lương ở kinh thành, việc này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Thái tử đảng vẫn yếu thế, đã bị Hán Vương đảng chèn ép, hiện giờ vất vả nắm được nhược điểm vì ngân sách đỏ, có một cơ hội phản kích Hán Vương Đảng, Thái tử Đảng đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ như vậy, nếu không thể mượn cơ hội này hung hăng trọng thương Hán Vương Đảng, Thái tử Đảng muốn tìm được cơ hội tốt hơn, điều đó sẽ vô cùng khó khăn. Sở Hoang có thể dự đoán được, lúc sứ đoàn Tây Lương rời kinh, chấn động do ngân sách đỏ sinh ra sẽ tiến thêm một bước, mà hôm qua doanh nhân nói một câu ở trên triều đình, vạch mặt Hán Vương Đảng, rất có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh. Trước đây Hán Vương Đảng dùng tinh lực dùng để đối phó Thái tử, hiện giờ nếu Tề Vương cũng cuốn vào, Hán Vương Đảng tất nhiên sẽ không nương tay với doanh nhân, lưỡi dao chắc chắn sẽ chỉ về doanh nhân. Nếu Từ Tòng Dương còn ở kinh thành, Sở Hoang có thể yên tâm rời đi, Từ Tòng Dương uy vọng cực cao trong triều, hơn nữa tâm cơ sâu dậm, có Từ Tòng Dương ở kinh bảo vệ doanh nhân, Hán Vương Đảng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù thật sự sẽ gây bất lợi đối với doanh nhân, Từ Tòng Dương đương nhiên có thể ứng phó. Nhưng hiện giờ Từ Tòng Dương đang ở Tây Sơn Đạo, xử lý công việc vận chuyển vật tư tới Tây Bắc, tạm thời không thể trở lại, hiện giờ mình đi sứ phải rời khỏi, doanh nhân quả thật là người cô đơn rồi. Sở Hoang lo lắng bên cạnh doanh nhân không có ai, Thái tử lại mê hoặc Lợi Dung, tuy rằng doanh nhân thông minh, nhưng tuổi gã còn quá nhớ, tuổi trẻ vội vàng, tất nhiên không có cái nhìn quá sâu đối với chính trị hiểm ác, nếu chẳng may phạm vào sai lầm trí mạng bị Hán Vương Đảng nắm được nhược điểm, khi đó chuyện lớn không ổn. Sở Hoang rõ ràng hơn cả, văn võ cả triều, đều biết mình là người của doanh nhân, một khi doanh nhân có chuyện, hắn là tâm phúc của doanh nhân chắc chắn sẽ gặp liên lụy, thậm chí nếu bình đi sứ thất bại, cho dù còn sống trở về, chỉ sợ cũng bị người dụng tâm kín đáo công kích chèn ép, cho nên trong nháy mắt tiếp thụ ý chỉ của hoàng đế, Sở Hoang biết lần đi sứ này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tiết Hoài An đương nhiên không có khả năng biết tâm tư Sở Hoang, chỉ thấp giọng nói, ngày hôm nay, Bạch Lâm Khuê dẫn người trạng luận với người Tây Lương, Thánh Thượng đã nhắc nhở, không thể để cho người Tây Lương chặt đẹp, đối với ai cũng không tốt, thế nhưng người Tây Lương thì tốt rồi, mồm máu to kia còn lớn hơn trời, liệt kê danh sách bồi thường, thiếu chút nữa khiến Bạch Lâm Khê ngất đi. Sở Hoang cũng biết, bắt đầu từ sáng hôm nay, Mộng Hạ Thường Thị Bạch Lâm Khê đã dẫn tổ đàm phán Tần Quốc chính thức triển khai đàm phán tiếp theo với người Tây Lương. Bạch Lâm Khê là người Hán Vương Đảng, người này quan hệ vô cùng chặt chẽ với Hán Vương, từng một lần nhận văn chương của Hán Vương. Hán Vương Đảng có An Quốc Công ở Trung Thư tỉnh, ở Môn Hạ tỉnh có Bạch Lâm Khê, hai đại thần Môn Hạ Trung Thư trợ giúp Hán Vương. Thế lực Hán Vương Đảng đương nhiên vô cùng cường thịnh. Bạch Lâm Khê này là đại nho của đế quốc, từng giữ chức ở Quốc Tử Giám, môn hạ rất nhiều, sau này được đề bạt tới nhậm chứ Môn Hạ tỉnh, gã thông kim bát cổ, có tài hùng biện, hoàng đế giao chuyện nghị hòa cho Hán Vương xử lý. Hán Vương đương nhiên mời vị đại nho có tài hùng biện này ra, để gã dẫn người ngồi lên bàn đàm phán, cò kè mặt cả danh sách người Tây Lương đề xuất. Tuy nói hoàng đế bệ hạ và Ma Ha Tàng đã đạt thành hiệp nghị nào đó trên điện, nhưng điều kiện hai bên cần phải chứng thực, đương nhiên còn cần cò kè mặt cả. Nếu đàm phán tiếp theo không thể hoàn thành, nghị hòa vẫn có khả năng tan vỡ. Đúng như lời hoàng đế nói, Tây Lương rút quân, đế quốc bồi thường tài vật có thể nhận, nhưng nếu người Tây Lương chặt chém, ra giá trên trời, như vậy đế quốc đương nhiên không thể dễ dàng chấp nhận. Ồ, Sở Hoang mỉm cười thấp giọng nói, người Tây Lương đưa ra cái giá gì? Tiết Hoài An nhìn chung quanh một chút, mới thấp giọng, dựng hai đầu ngón tay, những thú khác không nói, chỉ nói ngân lượng, chính là số lượng này, 200 vạn lạng. Tiết Hoài An cười khổ nói, Sở đại nhân của ta, ngài vẫn là hộ bộ chủ sự, 200 vạn lạng. Con số này ngài có thể tin tưởng, gã lắc đầu nói, nếu thật sự chỉ là con số này, chúng ta nặng bóp, cũng có thể đưa ra ngoài. Sở Hoang cao màu nói, chẳng lẽ người Tây Lương mở miệng là 2 vạn lạng, ai nói không phải. Tiết Hoài An bất đắc dĩ nói, người Tây Lương này quả thật coi đại tần ta trở thành kho bạc, nghĩ tới khắp nơi là bạc trắng. Gã khép hai tay trong tay áo, thấp giọng nói, nếu người Tây Lương thật sự kiên trì bồi thường 2.000 vạn lạng, hòa đàm này chắc chắn không được, ta cùng lão đệ cũng không cần tới Tây Lương. Theo ta được biết, thuế má một năm của đại tần ta, 16 đạo cả nước, cộng lại chẳng qua hơn 3.000 vạn lạng, hàng năm ngân khố quốc gia tính ra, sớm mấy năm còn có thể tiết kiệm được 2-3.000 vạn lạng, mấy năm nay căn bản đã không còn thừa. Gã ghé sát vào Sở Hoang, nhẹ giọng hỏi, Sở lão đệ, ngươi đang ở hộ bộ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể lấy ra 2.000 vạn lạng bạc trắng này không? Đại tần 16 đạo, tình hình các đạo khác nhau, thuế má thu được đương nhiên cũng khác nhau, đạo lớn một năm 200-300 vạn lạng thuế má, mà đạo hơi nhỏ một năm thậm chí chỉ có 100 vạn lạng, 16 đạo cộng lại cũng không tới 3.000 vạn lạng bạc. Sở Hoang lắc đầu nói, 2.000 vạn lạng. Chớ nói con số này, ngay cả 200 vạn lạng, giờ phút này chưa chắc có thể đưa ra được. Hắn nói lời này là thật. Ở hộ bộ, kỳ thật hắn cũng đại khái rõ ràng tình trạng tài chính trước mắt của đế quốc, Thông Thiên Điện, chiến sự Tây Bắc, chiến sự Hà Bắc cùng với Ti Thiên Đài luyện đan, đã tiêu hao rất nhiều ngân lượng quốc khố quốc gia. Hiện giờ hộ bộ có thể là căng thẳng lương bổng, lúc này 2.000 vạn lạng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chớ nói 2.000 vạn lạng, ngay cả 1.000 vạn lạng, cũng phải thu lên từ trên người dân chúng, vì để cho người Tây Lương rút khỏi Tây Bắc, mạo hiểm mạnh mẽ trưng thu thuế má bức dân chúng phản. Triều đình cho dù có ngu xuẩn cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cho nên trong lòng Sở Hoang cảm thấy, người Tây Lương rao giá trên trời tất nhiên không ngăn cản được, nhưng cái giá khổng lồ như vậy, Tần Quốc đương nhiên không có khả năng đạt thành hiệp nghị, cuối cùng người Tây Lương chỉ có thể nhượng bộ. Tiết Hoài An nói, người Tây Lương cũng không sợ gió lớn quạt đầu lưỡi, nếu họ kiên trì cái giá này, Thánh Thượng chắc chắn không đáp ứng, không chừng ngay cả một lạng bạc họ cũng không lấy được, hai nước khai chiến lần nữa. Sở Hoang hơi trầm ngâm, lắc đầu cười nói, nếu bọn họ thật sự có thể chiến, cũng sẽ không chủ động cầu hòa. Thật ra cái giá là do họ đưa ra, nhưng có thể chấp nhận hay không, triều đình tất nhiên có một cán cân. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói, Thánh Thượng đồng ý nghị hòa với Tây Lương, có lẽ lo lắng trong ngoài thù địch, tốn chút bạc tạm thời ổn định Tây Lương, nếu Tây Lương thật sự gây sự, không chịu nhượng bộ, chưa chắc Thánh Thượng tùy ý bọn họ làm ẩu. Tiết Hoài An đáp, thật ra ta cũng cảm thấy người Tây Lương chẳng qua là ra vẻ thanh thế mà thôi, họ cũng không thật sự muốn chiến nữa, đành xem Bạch Đại Nhân bọn họ nói chuyện với người Tây Lương thế nào. Gã đột nhiên nhìn cách đó không xa, a một tiếng, Sở Hoang không kìm nổi quay đầu qua, liền thấy trong một hành lang cách đó không xa, đang có một đoàn người đi đến Quang Minh Điện, những người này quần áo đủ loại, hơn nữa mang theo các loại đạo cụ, mang mấy cái trương, theo hai gã quan viên Hồng Lư tự tới cạnh Quang Minh Điện. Võ sĩ cận vệ quân thủ vệ bên ngoài đang ra lệnh đám người kia mở thùng kiểm tra, đây chỉ sợ là trò của Triệu Tuyên. Tiết Hoài An vuốt râu ngắn thấp giọng nói, hôm qua ở ngự thư phòng, không phải Triệu Tuyên nói muốn biểu diễn tạp nghệ cho người Tây Lương sao? Xem ra đám người kia chính là đoàn diễn rồi, ha ha, Triệu Tuyên này muốn được sủng ái trước mặt Thánh Thượng, chẳng qua chỉ sợ người Tây Lương chưa từng thưởng thức xiết ảo thuật của người Trung Nguyên ta, đến lúc đó quả thật có thể khiến họ mở rộng tầm mắt. Sở Hoang cũng không nói chuyện, tầm mắt rời khỏi bên kia, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, trăng tối này quả thật rất sáng, hoàng cung khí thế hào hùng tắm rửa dưới ánh trăng, càng thêm uy nghiêm, Quỷ Nguyệt Hàn Tinh, Thiết Diện Truy Hồn, Trường Tý Đồng Bối, Khoái Thủ Liên Phiêu. Ngắm trăng trong cung, Sở Đại Nhân rất có nhã hứng, thật sự là tâm tình tốt. Sở Hoang đang nhìn trăng sáng trên trời, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói trong trẻo, nghe được âm thanh. Đôi mắt Sở Hoang lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có, đồng tử co rút lại, không lập tức quay đầu, khóe mắt hắn co giật hai cái, nhưng khi hắn quay đầu lại, khuôn mặt đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhìn thấy một người đang mỉm cười đi về phía mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 439, áo trắng như tuyết, hàng giáp như băng, lưng đeo cung, đứng thẳng người, ngạo nghễ thiên hạ, Hiên Viên Thiệu một thân giáp trụ đen thui. Từ phía sau chậm rãi đi tới, cũng không đội mũ giáp, mái tóc bối lên, tóc bạc như tuyết nổi bật trên giáp trụ đen càng trắng chói mắt, Hiên Viên tướng quân, Sở Hoang chắp tay mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh, Tiết Hoài An nhìn thấy Hiên Viên Thiệu lại đây, cũng chắp tay, cười nói, Hiên Viên tướng quân tối nay vất vả rồi, Hiên Viên Thiệu là cận vệ quân chỉ huy sứ, phụ trách an toàn của Hoàng Cung, tối nay ở Quang Minh Điện cử hành quốc yến, cận vệ quân càng phải cảnh vệ nghiêm mật, Hiên Viên Thiệu khẽ mỉm cười. Tiết Hoài An tự hồ như đã nhận ra Hiên Viên Thiệu là đến gặp Sở Hoang, nên hướng một gã quan viên cách đó không xa cười nói, Lưu Đại Nhân, ngươi tới rồi, ta đang có việc cần hỏi. Y vừa nói, vừa bất động thanh sắc rời khỏi, Hiên Viên Thiệu chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh cây ngọc lan, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, mỉm cười nói, nhìn ánh trăng trên bầu trời, đột nhiên nhớ lại một câu nói, Sở Đại Nhân có từng nghe không? Sở Hoang nói, cũng giống như đã từng biết, chỉ có điều. Cũng không nhớ rõ, không biết đã nghe ở đâu. Hiên Viên Thiệu liếc Sở Hoang một cái, cười nói, Tây Bắc, không sai. Hiên Viên Thiệu cười hỏi, Sở Đại Nhân trước kia đã đi qua Tây Bắc. Sở Hoang thở dài, không dối gạt Hiên Viên tướng quân, ta từng đến Lãng Thiên, cũng từng ở Tây Bắc một thời gian. Chỉ là ta không rõ, câu nói kia và Tây Bắc liên quan gì, có liên quan, Hiên Viên Thiệu nói, vừa rồi nói mấy câu,